Xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cận Thiên Tị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ lại một giọt lệ của Băng Nghiên rơi trên tay Tần Tư. Tay Tần Tư không buông nàng ra, ngược lại còn ôm lại thật chặt. Nghiên Nhi, xin lỗi, mới vừa rồi, nhưng mà ngươi yên tâm đi, từ nay về sau ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào ức hiếp người nữa. Băng Nghiên tách ra khỏi vòng tay Tần Tư, xoay mình lại nhìn vào Tần Tư, trên mặt sớm đã tràn đầy nước mắt, không có lời nào nói cả. Có lẽ lúc này, bất cứ cái gì cũng không cần thiết phải nói ra. Hai người thắm thiết ôm nhau tại đó. Thường ngày, thuộc hạ đã hoàn toàn lục soát, cũng không có phát hiện tung tích của người đó đâu ạ. Trên đại điện, một tinh thần vương đầu toát mồ hôi lạnh, thấp thỏm lo sợ nói. Nơi tận cùng trong đại điện, Lưu Quang ngồi trên chiếc ghế rộng lớn, nhìn xuống tinh thần vương dưới kia. Phế vật, đúng là phế vật. Lưu Quang nhàn nhạt quát, vốn ta nên giết ngươi cho rồi. Nhưng những người tận tụy trung thành đã theo ta hơn mấy ngàn vạn ức năm, nên trước tiên ta bỏ qua cho ngươi, tạm gác tội lại chờ cơ hội cho ngươi đem công chuộc tội. Ta ơn chủ thượng. Thần vương kia vội vàng lau đi mồ hôi trên mặt, chỉ nói được một câu liền vội vã lui ra, sợ Lưu Quang đổi ý. Lưu Quang vốn tự xưng Lưu Quang đại đế ở đệ nhất thần giới, nhưng vì lĩnh ngộ được bộ phận pháp tắc đảo lùi thời gian mà thành thần vương cực mạnh của đệ nhất thần giới. Nhưng bởi vì hắn hành sự tàn nhẫn, độc đoán, chuyên quyền, dưới tay của hắn chỉ có hai thần vương. Cuối cùng một thần vương chịu đựng không được sự ngang ngược của hắn mà phản bội, dẫn đến bị thần vương của các thế lực khác liên thủ giết chết. Lưu Quang này nói đến cũng là kẻ tài giỏi ngút trời. Tuy tới vô danh không gian này mới gần mấy ngàn năm, nhưng lại có một lần nữa lĩnh ngộ được không gian pháp tắc cùng một bộ phận thời gian đảo lùi trong đại bộ phận thời gian pháp tắc. Khoảng cách đạt tới thiên tôn cũng chỉ còn một bước nữa mà thôi. Trong vô danh không gian này, không có ước thúc, Lưu Quang không có kiêng kỵ cùng tạo thêm giết chóc khôn cùng. Thần vương không vừa ý một chút là bị hắn giết ngay. Dưới hoàn cảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn quy thuận. Bởi vậy, thế lực của Lưu Quang ở vô danh không gian ngày càng lớn mạnh lên. Kể cả Chu Viêm cũng từng tỏ ý muốn giao hảo cùng với Lưu Quang. Hành động này đã từng bị Chu Bình cùng với các thần vương phản đối. Nhưng Chu Viêm lại chỉ cười cười, biểu hiện sự cân nhắc của mình, cũng không có nói thêm điều gì với bọn họ. Kỳ thật Chu Viêm suy nghĩ cũng rất đơn giản. Chỉ trong không gian này, chỉ có một mình hắn là thiên tôn. Những năm gần đây cũng quá tịch mịch rồi. Lúc này hắn mới hiểu được vì sao lúc đó Lâm Bông gặp được sư tôn, cũng mới hiểu được cho dù lúc đó Chu An không phản bội, hắn cũng không có khả năng giết chết Lâm Bông. Đương nhiên, dù có biết cũng đã muộn, bây giờ hắn chỉ mong muốn có được một bằng hữu cùng cấp bậc, ngang tài ngang sức. Cũng không tệ lắm nhỉ, ẩn đúc quá kỹ, bật quá cũng chỉ có như vậy mới có hứng thú. Khóe miệng của Lưu Quang lộ ra vẻ tươi cười, sau đó thân thể nhón một cái liền biến mất. Đây là một địa phương như địa lao, âm u ẩm thấp. Một số phòng giam dàn hàng hai bên, giam giữ bên trong những la phòng này đều là những thần vương không quy phục. Trong phòng giam số 17 đang giam giữ Vu Thuận, người đã cùng Tần Tư đánh một trận, sau đó chạy trốn, tung tin tức về Hồng Bông linh khí không lâu. Vu Thuận liền bị bắt tới nơi đây, toàn thân tu vi bị phong ấn. Hắn bây giờ thực lượng thần thể chẳng qua cũng chỉ giống như một người bình thường. Nếu không phải tại vô danh không gian này áp lực mỗi một tầng đều giống nhau, Vu Thuận sớm đã bị áp lực ép cho đến chết rồi. Vu Thuận! Thân ảnh Lưu Quang đột ngột xuất hiện trước người Vu Thuận. Vu Thuận hoảng sợ, với Lưu Quang đại đế này, hắn đang nghe danh từ lâu. Hắn cũng biết rõ thủ đoạn độc ác của Lưu Quang thế nào. Chết không có đáng sợ, nhưng đáng sợ chính là sự hành hạ đoạn đày của Lưu Quang. Bởi vậy cho dù bị Lưu Quang bắt lại, phong ấn tù vì toàn thân, trong lòng Vu Thuận cũng không sinh ra quá nhiều hận ý. Có chăng chỉ là hoảng sợ mà thôi. Lưu Quang đại đế. Vu Thuận hoảng sợ nhìn người trước mắt, không che giấu nỗi sợ hãi trong lòng chút nào cả. Vu Thuận, lần trước ngươi tiết lộ tin tức, đến bây giờ chúng ta cũng chưa tìm được tên kia ở đâu. Ta nghĩ, phải chăng do ta chưa hiểu được rõ ràng đầy đủ chăng? Lưu Quang thản nhiên nói, trong giọng nói không có vẻ gì khác thường cả. Đại đế, những gì tiểu nhân biết, tiểu nhân đã nói rõ toàn bộ cho đại đế rồi đó, không có giấu giếm chút nào cả. Vu Thuận run rẩy nói. Không, không, ý của ta không phải như vậy. Lưu Quang nói tiếp. Ý của ta là, có lẽ có điều gì đó trong đầu của ngươi, ngươi nhất thời nghĩ không ra mà thôi. Thân thể Vu Thuận run lên một cái, sợ hãi mà nói. Đại đế, tiểu nhân thật sự đã khai báo tất cả mọi chuyện, tiểu nhân làm sao dám lừa gạt đại đế chứ? Được, vậy thì thế này đi, ta cho rằng hãy cứ sử hồn của người là sẽ biết ngay, như vậy ta mới có thể biết được tất cả những gì người biết. Lưu Quang bình thản nói ra, tự hồ sự việc này căn bản không phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Không, không, đại đế, người để cho tiểu nhân suy nghĩ lần nữa, chỉ cần tiểu nhân có thể nghĩ ra bất cứ điều gì, nhất định tiểu nhân sẽ bẩm báo tỉ mỉ cho đại đế biết, van xin đại đế tha cho tiểu nhân một mạng. Vu Thuận lúc này hạ mình quá mức, đúng là đã bị dọa cho phát khiếp. Sưu hồn thuật nhất định phải là người có cảnh giới cao hơn rất nhiều so với đối phương mới làm ra được. Nếu cảnh giới kém hơn, gượng ép lục soát bừa bãi, lực lượng lục soát linh hồn đó sẽ trực tiếp làm cho linh hồn bị cắn nát. Lưu Quang và Vu Thuận đều là thần vương, Lưu Quang lợi hại hơn, chỉ là trên phương diện sử dụng thời gian pháp tắc. Những thứ còn lại so với Vu Thuận lại không tới đâu. Không được, bây giờ mọi người đã đang truy tìm tiểu tử đó, thời gian của ta đã không còn nhiều. Bất quá người cứ yên tâm, bổn đại đế rất thông thạo sư hồn thuật, tuyệt đối sẽ không làm thương tổn đến tánh mạng của ngươi. Trong mắt của Lưu Quang lộ ra một đạo thần quang, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Vu Thuận. Không! Vu Thuận chỉ kịp hô lên một tiếng, liền giống như người sống thực vật, lặng lặng đứng ở nơi đó, trong ánh mắt trống rỗng vẫn còn nhìn ra được vẻ sợ hãi cùng cực. Chỉ trong chốc lát, Lưu Quang nhắm mắt lại, tinh tế, tỉ mỉ, thể ngộ tất cả những nhận thức từ trong đầu của Vu Thuận. Một chốc sau, hắn liền lộ ra vẻ tươi cười, lẩm bẩm một mình. Ta đã nói mà, có một số việc người không thể nói ra được. Sau đó, thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, chỉ để lại ánh mắt đờ đẫn, mất đi tư duy của Vu Thuận. Vu Thuận đích xác không có chết, nhưng linh hồn đã bị tàn phá không chịu nổi, hoàn toàn biến thành một thần vương ngu ngốc. Lưu Quang từ trí nhớ của Vu Thuận nhìn thấy được toàn bộ quá trình bọn họ đuổi giết Tần Tư, cũng thấy được cảnh bọn họ cùng Tần Tư đối chiến trở lại đại điện. Lưu Quang đem ý của chính mình truyền tới cho tất cả thần vương đang lùng bắt Tần Tư. Kỹ xảo ẩn nấp cũng không tệ lắm, đáng tiếc có nhiều việc không phải chỉ dựa vào ẩn giấu hơi thở là có thể ngăn chặn được. Phụ thân, không xong rồi. Chu Hoắc hoảng hốt lao thẳng vào phòng Chu An. Chu An lúc hưng phấn được trở lại đệ nhất thần giới, thấy Chu Hoắc như vậy, hắn hơi bất mãn, không nhịn được mà hỏi. Chuyện gì mà kinh hãi như vậy? Nhìn xem bộ dáng của người đi, thật không biết lúc trước người đảm đương chức vị Tây Bắc Thánh Hoàng kia như thế nào vậy? Phụ thân, tam đệ đi mất rồi, còn dẫn theo Chu Nhiên nữa. Chu Hoắc lắp bắp nói. Cái gì? Chu An đứng bật dậy. Người nói yểm nhi đi rồi sao? Chu An nói với Chu Nhiên đúng là không quan tâm lắm. Nhưng do con cháu này, hắn thường yêu nhất chính là Chu Yểm. Đúng vậy phụ thân, đây là phong thư trước khi đi tam đệ để lại. Chu Hoắc vừa nói, trong tay xuất hiện một phong thư. Trên bì thư viết yêu cầu phụ thân đại nhân tự mở, cho nên con... Chu An chỉ cảm thấy tim mình như bị kéo trùng xuống. Chính mình bây giờ chẳng qua cũng là con người, căn bản không có cách nào dùng thần thức đọc thư. Chi tiết nhỏ như vậy, Chu Yểm cũng biết được. Run run tay mở phong thư ra. Chữ viết của Chu Yểm nhất thời xuất hiện trước mắt Chu An. Phụ thân, đầu tiên người tha thứ cho hành vi bất hiếu, con không muốn bị cuốn vào tranh đấu nữa. Con mang Chu Nhiên đi, hy vọng hắn cũng không bị cuốn vào tranh đấu. Phụ thân đã từng cho con một cây nến, có thể cháy vô tận. Hơn nữa đã nói với con, khi cây nến ấy cháy hết, thứ nhì sẽ tỉnh lại. Con biết phụ thân đã lừa gạt con, nhưng lúc ấy con vẫn lựa chọn tin vào. Con biết ngài biết thứ nhi không thể tỉnh lại, ngài muốn cho con một hy vọng. Để con tin, bởi vì con đúng là cần một niềm hy vọng để sống. Bây giờ, những điều này đều đã là quá khứ. Hy vọng của con cũng sớm tan thành mây khói. Con chỉ muốn dẫn theo Nhiên Nhi, yên ổn, bình thản ở chỗ này sống nốt quãng đời còn lại. Có lẽ con có khả năng chúng con gặp lại Thương Nhi. Phụ thân, hãy nhi khuyên ngài một câu. Chúng ta đều đã chết một lần, còn tranh giành làm gì nữa? Nếu như chúng ta đều là thần vương, luyến tiếc không đỡ bỏ một thân tu vi này, vậy phụ thân ngài đang tranh giành cái gì chứ? Có lẽ vào luân hồi mới tốt hơn chăng? Hải Nhi ngừng bút tại đây, mong phụ thần mình dám. Nhi tử bất hiếu, Chu Yểm. Yểm Nhi. Đọc hết bức thư này, tim Chu An co thắt một hồi. Đứa con thứ ba này hắn yêu quý nhất, thế mà nó cứ như vậy rời khỏi hắn. Nếu như so với khi Chu Yểm bị Tần Vũ giết chết, Chu An rất đau lòng. Bây giờ Chu Yểm rời đi như vậy, khiến con tim của Chu An như bị cắt xé ra từng mảnh. Phụ thân. Nhìn Chu An chỉ trong nháy mắt dường như lại lộ ra vẻ giả cỗi hơn một chút, Chu Hoắc phần vần lưỡng lự kêu lên. Chu An có vẻ như mệt mỏi, hướng về phía Chu Hoắc vật vật tay rồi nói, ta mệt rồi, người trước tiên đi xuống đi. Sau khi Chu Hoắc đi khỏi, Chu An như không còn chút sức lực nào, ngã mình trên ghế, hai mắt thất thần tự nhủ, có lẽ ta thật sự giả mất rồi. Chu Yểm rời đi rồi, làm cho Chu An đứt đoạn từng khúc. Chủ nhân, ta đã tìm ra tông tích của tên tiểu tử kia. Ở chỗ Lưu Quang nhận được truyền âm của thuộc hạ, rốt cuộc hài lòng mà cười. Ám yêu cốc ư, tiểu tử này tìm thấy mấy người giúp đỡ cũng không tệ. Ám yêu cốc cũng chính là sơn cốc nơi Tần Tử đang ở, cũng được coi như là một thế lực mạnh của đệ nhị thần giới. Tần Tử cũng không có biết, trong ám yêu cốc, Ngao Phương, Lam Diệp cùng với nhị gia gia bằng phòng của Băng Nghiên đều là siêu cấp thần vương đã linh ngộ thời gian tĩnh chỉ. Hơn nữa, thân thể ba người đều cực kỳ cường hãn. Người tu luyện cùng cấp bậc căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Về phần Phương Sùng, mặc dù chỉ là lĩnh ngộ một phần thời gian gia tốc, nhưng bởi vì bản thể là ám điện bằng vương, đối với lôi điện có năng lực khống chế vượt quá sức tưởng tượng, bất luận là công kích hay phòng ngự, nếu so với thần vương cùng cấp cũng đều mạnh hơn không ít. Có những người này trấn giữ, ngay cả đệ nhất thần giới cũng không có mấy thế lực có thể dễ dàng tiêu diệt ám yêu cốc. Ám yêu cốc từ trước đến nay không tham gia cuộc tranh đấu giữa hai thần giới, mặc dù thủ hạ dưới tay bọn họ cũng tới hơn 10 thần vương. Ám yêu cốc, trong phòng Lam Diệp, bằng phòng đang than thở, bực bội, hướng về Lam Diệp mà nói. Lam Diệp, có thời gian ngươi cũng đến trợ giúp ta một chút, ta không biết nên làm sao mới có thể tiêu trừ mối hận của Nghiên Nhi đối với ta. Lam Diệp cười một tiếng rồi nói, ta có thể giúp ngươi khuyên giải, còn có thể khuyên giải được hay không, ta cũng không bảo đảm được. Băng Phong đột nhiên nhìn trời mà nhíu mày. Nguy rồi, Lam Diệp, người mau truyền tin cho Băng Nhiên, tiểu nhà đầu kia đi, bảo là bọn chúng mau mau quay về, có người của đệ nhất thần giới đang đến rồi đấy. Chỉ e rằng là mục tiêu là vì Hồng Mông Linh Bảo trong tay Tần Tư kia. Thần thất của Băng Phong trong nháy mắt phát hiện có vài khí thức thần vương ở ngoài mấy vạn dặm. Lan Diệp cất tiếng nói, được rồi, nhưng mà Băng Phong, mấy người này không tính là lợi hại, không cần lo lắng như vậy chứ. Hiển nhiên là Lan Diệp cũng đã sớm phát hiện ra rồi. Đang nói, thân ảnh Ngao Phương xuất hiện ở trong phòng, vừa cười vừa nói. Lam Diệp, điểm ấy thì người không bằng Băng Phong rồi. Mấy tên thần vương kia đúng là không lợi hại lắm. Chúng ta có thể dễ dàng giải quyết được. Nhưng người chưa nghĩ ra, bọn họ tại sao chỉ ở bên ngoài, không dám tiến vào ám yêu cốc ư? Lam Diệp lập tức hiểu rõ. Xem ra, vật trong tay Tần Tư thật đã dẫn chúng đến đây. Cuộc sống yên tĩnh của chúng ta coi như là chấm dứt rồi. Lam Diệp vừa nói, đồng thời cũng truyền tin cho Băng Nghiên và Tần Tư, gọi bọn họ mau mau trở về. Mấy ngày này, Tần Tư cùng Băng Nghiên tình cảm phát triển rất tốt, nhưng người khác cũng không có nói gì. Nhưng Băng Phong lại cao hứng dị thường, cho rằng chiến tranh lạnh giữa Băng Nghiên và hắn đã sắp kết thúc. Lúc này, hắn mới chạy đến gặp Lam Diệp nhờ nàng trợ giúp mấy câu. Tần Tư và Băng Nghiên đã nhận được truyền âm của Lan Diệp. Thế nhưng, mà đã muộn mất rồi. Hai tên thần vương liều mạng đã tìm được hai người trước tiên. Nhìn Tần Tư và Băng Nghiên từ trên xuống dưới, Hoặc Đồng và Băng Hùng cười một tiếng. Hoặc Đồng trêu ghẹo mà nói, thì ra chính là một đôi vợ chồng son. Ta nói huynh đệ à, có phải người có Hồng Mông Linh Bảo không? Đi, uy hiếp bọn con gái có ích lợi gì? Lão tử chính là nhắm vào Hồng Mông Linh Bảo mà tới. Tiểu tử, nếu biết điều thì mau mau giao ra Linh Bảo. Có lẽ lão tử sẽ thả cho các người một con đường sống cũng không chừng. Băng Hùng cao lớn thô kệch, thành âm phát ra cũng ồm ồm. Xem ra, giọng nói ấy cùng bản thân hắn rất tương xứng đấy. Băng Nghiên khí tức bùng lên, muốn động thủ, nhưng nàng bị Tần Tư nắm giữ lại. Hắn đi tới trước hai người kia, cười hì hì rồi nói. Nhị vị, không biết các người nói vậy là có ý gì? Tên tiểu tử có Hồng Mông Linh Bảo kia, không phải giống hệt như ta vậy chứ? Tần Tư rõ ràng đã ẩn giấu khí tức, nhưng hai người này vừa đến liền nhận định trên người Tần Tư có hồng bông linh bảo, hiển nhiên đúng là có chỗ sơ hở nào đó. Lão tử biết ngươi sẽ ẩn giấu khí tức, nhưng có một thứ ngươi ẩn giấu không được. Lưu Quang Sâm đã đem tất cả đặc điểm cùng sơ hở của ngươi nói ra cho mọi người biết. Người... Băng Hùng vừa định nói ra chỗ sơ hở của Tần Tư, lập tức bị Hoắc Đồng ở bên cạnh chặn lại. Huynh đệ, hắn cố ý muốn hỏi như vậy, đó là hắn muốn biết sơ hở của mình ở chỗ nào đấy. Hoắc Đồng trong ánh mắt lóe ra tinh quang, phát tán ý đồ muốn giải mối hoài nghi của Tần Tư. Băng Hùng lập tức chợt hiểu ra, cả giận mà nói, hảo tiểu tử, dám mưu đồ moi chuyện từ miệng lão tử, ta thấy người chán sống thật rồi. Tần Tư hoàn toàn hết chỗ nói rồi, thật không hiểu người như vậy thì làm sao tu luyện đến cảnh giới thần vương được. Hai người nói chuyện với nhau, chọc giận Băng Nghiên, nàng lại muốn tiến lên động thủ, nhưng lần nữa bị Tần Tư kéo lại. Lần này vẻ mặt Tần Tư có phần nghiêm túc, hắn hướng về Hoắc Đồng và Băng Hùng mà nói. Hai vị, ta không biết các người làm sao tìm được ta, chuyện đấy chúng ta có thể bỏ qua không nói. Bất quá, Tần Tư cũng đánh giá hai người này một chút. Bất quá, hai vị có nắm chắc có thể đánh thắng được ta sao? Các người đừng quên, nữ tử bên cạnh ta cũng là một thần vương, các người đừng có mơ thắng được. Không đánh thì sao mà biết, ít nói nhảm đi, xem chiêu. Băng Hùng thần kinh có chút vấn đề, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây búa lớn, nhắm vào đỉnh đầu Tần Tư không nói không rằng chém mạnh xuống. Vốn cây cự phủ này không có gì đặc sắc, nhưng đột nhiên nó biến mất trước ánh mắt của Tần Tư, rồi lần nữa lại xuất hiện. Lưỡi búa sắc bén đã tới đỉnh đầu của Tần Tư, rõ ràng là thời gian gia tốc. Tần Tư sợ đến sững sờ, vội vàng thuấn di một cái lách mình tránh ra, đồng thời lên tiếng nói. Nhị vị, ta có lòng tốt muốn khuyên giải. Theo ta thấy, các người đúng là bị người ta lợi dụng rồi. Ngẫm lại mà xem, cho dù các người giết ta lấy được hồng bông linh bảo, các người giữ lại được hay sao? Vừa dứt lời, thân ảnh Tần Tư lại xuất hiện ở chỗ cũ. Băng Hùng thì đầu óc chợt chấn động, hiển nhiên hắn hiểu được lời của Tần Tư nói cũng rất có đạo lý. Lúc này hắn linh hoạt mở miệng cười lạnh rồi nói, tiểu tử, điều này thì không cần ngươi quan tâm. Chỉ cần có hồng bông linh bảo, huynh đệ chúng ta tự nhiên có biện pháp giữ được nó. Tần Tư cười một tiếng hỏi Hoắc Đồng, chỉ sợ là mình ngươi mới có biện pháp giữ được hồng bông linh bảo, thậm chí giữ được tánh mạng nữa. Băng Hùng tựa hồ cũng tỉnh ngộ, lại chạy tới, phẫn độ nhìn chằm chằm Hoắc Đồng. Hoắc Đồng, huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy, ngươi lại có thể lấy ta làm bia đỡ đạn sao? Mặt ngươi làm bia đỡ đạn, đó là con để mặt ngươi. Băng Hùng, nếu ngươi đã nói ra điều này, thì ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ta chính là người của Lưu Quang Đại Đế. Lời nói của Lưu Quang Đại Đế, ta cũng có thể cho ngươi biết được. Chỉ cần huynh đệ chúng ta có thể cướp được hồng bông linh bảo, chẳng những là có thể có tác dụng tốt với Lưu Quang Đại Đế. Hơn nữa, có thể nhận được một kiện hồng mông linh bảo, xem như là phần thưởng. Hoắc Đồng vỗ vỗ vai Băng Hùng, nhẹ giọng khuyên nhủ. Chính bởi vì chúng ta là huynh đệ, ta mới để cho ngươi cùng ta làm việc. Đổi lại là người ngoài, ta cũng không để cho hắn làm pháo hôi thay ta đâu. Hoắc Đồng này cũng quả là có tài ăn nói. Nói mấy câu đã làm cho Băng Hùng ngẩn ngơ, đứng ở đó lúng ta lúng túng. Hoắc Đồng phải không? Băng Nghiên ở bên mở miệng nói, người thật đúng là biết ăn nói, có điều nếu huynh đệ hai người các người muốn giết người cướp của, vì sao ngươi một mực ở bên cạnh nhìn mà không ra tay chứ? Lời của Băng Nghiên đã hoàn toàn chọc giận Hoắc Đồng, trong mắt của hắn lóe tinh quang, tức giận nói, tiểu nha đầu, vốn ta không muốn tính toán cùng ngươi, đây là ngươi tự mình tìm cái chết, đi chết đi. Hoắc Đồng đột nhiên phát lực, một đạo lưu quang đen nhánh từ trong tay bắn ra, trong nháy mắt thân ảnh của hắn biến mất, thoáng chốc đã tới sau lưng của Băng Nghiên. Hắn vươn quyền đầu hướng vào đầu của Băng Nghiên đấm tới. Tốc độ Hoắc Đồng quá nhanh, bất luận là Băng Nghiên hay Tần Tư cũng ứng phó không có kịp. Băng Nghiên vừa muốn thuấn di, lại đột nhiên phát hiện không gian chung quanh mình có biến hóa, tự hồ là không gian đồng kết. Trên mặt của Hoắc Đồng lộ ra một nụ cười âm hiểm. Thần thức của Tần Tư hoàn toàn là chú ý vào tình hình chiến trường. Hắn thầm nghĩ không xong rồi. Khoảng cách ngắn, tốc độ phi hành cùng thuấn di cũng không sai biệt lắm. Trong nháy mắt, hắn liền chặn ngay giữa Hoắc Đồng và Băng Nghiên. Bùng một tiếng, một tay Tần Tư chặn công kích của Hoắc Đồng lại, đồng thời Băng Nghiên cũng tránh được đạo lưu quang kia. Lần đầu tiên giao thủ, xem như là hữu kinh vô hiểm. Nhưng rõ ràng, hai người đã rơi vào thế hạ phong. Băng Phong, chúng ta có cần đi xuống giúp bọn họ hay không? Xa xa, làm Diệp, Băng Phong vẫn luôn dùng thần thức quan sát cuộc chiến. Ngao Phương cùng Phương Dung cũng tụ họp một chỗ, chỉ có điều tựa hồ bọn họ đối với tình hình cuộc chiến cũng không quan tâm lắm. Trước tiên cứ chờ một chút đi, nhìn xem tiểu tử đó có bao nhiêu thực lực, ta đây đem cháu gái giao cho hắn cũng không thể yên tâm hẳn đâu. Bằng Phòng cất tiếng nói. Lại là như vậy à? Khó trách Nghiêm Nhi lại hận người đến như vậy. Tâm lý của nữ nhi ngươi thật đúng là không biết, đáng kiếp hai đời đều lưu manh côn đồ. Nghe được những lời Băng Phong, làm Diệp hơi giận, trực tiếp lật tẩy đội tình của Băng Phong. Ngươi thì biết cái gì? Ta đây là chuyên tâm tu luyện cơ mà. Băng Phong đỏ mặt, gượng gạo chống chế. Cũng không tệ lắm nhỉ, sao không lấy Hồng Mông Linh Bảo của ngươi ra? Lần đầu Hoắc Đông hoàn toàn dùng toàn lực công kích bị ngăn chặn lại, mặc dù chiếm thế thượng phong nhưng hơi chút khó chịu. Chỉ dựa vào ngươi ư, còn không xứng đâu. Tần Tư khinh thường nói ra. Ta thấy người ngoại trừ đánh lén ra cũng không có sở trường gì. Đây sẽ là chiêu để cho ngươi biết kết cục của ăn nói ngang ngạnh là như thế nào. Hoặc đồng vừa dứt lời, hai người đã làm cho không gian chung quanh giống như bị giam lại, không cách nào thuấn di, ngay cả tốc độ cũng giảm đi rất nhiều. Chỉ nghe hô một tiếng, thân ảnh của Hoắc Đông quỷ mị xuất hiện bên cạnh Tần Tư, một quyền đánh vào giữa đầu Tần Tư. Bùng một tiếng, lại là thanh âm của kim khí va chạm vào nhau. Đầu của Tần Tư không có việc gì, ngược lại Hoắc Đông bị chấn văng ra. Là phòng ngự của Hồng Mông Linh Bảo sao? Hoắc Đông kiến thức rộng rãi, có thể có lực phòng ngự mạnh như vậy, chỉ có Hồng Mông Linh Bảo, hơn nữa ít nhất là nhị lưu Hồng Mông Linh Bảo. Hoắc Đông không dám nhận là mình suy đoán giỏi, bởi vì hắn căn bản là chưa từng thấy qua nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo bao giờ. Hoắc Đông đã đoán đúng rồi, phần nửa cũng là đúng chính xác, bởi vì chỉ có điều công dụng của bổn quyền Linh Châu cũng không phải là phòng ngự đơn thuần, chẳng qua bởi vì lực công kích của nó không bằng kim thương, cho nên bình thường Tần Tư cũng chỉ dùng một phần rất nhỏ uy lực của nó mà thôi. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có không gian đồng kết nhá. Tần Tư chặn được công kích của Hoắc Đông, cười lạnh nói ra một câu. Bản thân của hắn trong trận chiến này cũng có điểm tự tin đáng giá. Bản thân của hắn những lời này đều là có thể nói ra được rất chắc chắn. Những lời này của Tần Tư vốn là muốn hù dọa người ta, vậy mà quả thực đã dọa cho Hoắc Đông hoảng sợ. Không riêng Hoắc Đông mà ngay cả đám người Băng Phong ở xa xa đều giật mình hoảng hốt. Đồng kết không gian, để làm được điều đó cần phải sử dụng bổn nguyên lực phối hợp với không gian pháp tắc mới có thể làm được. Mới vừa rồi Hoắc Đông hạn chế hai người bọn họ thuấn di cũng không phải là sử dụng không gian đồng kết, mà chỉ là không gian áp xúc bình thường mà thôi. Nhưng để làm được điều trái ngược này, đòi hỏi Thần Vương phải thông hiểu hơn một bậc đối với không gian pháp tắc mới có thể làm được. Trong lúc Hoắc Đông đang sửng sốt thất thần, trong tay Tần Tư đã xuất hiện một cây kim thương. Tần Tư cũng không cho rằng mình có thể thắng được, còn với không gian đồng kết, Tần Tư biết tự mình càng không có khả năng làm được. Mặc dù Hoàng Nguyên Linh Châu là một trong bát đại bổn nguyên linh, nhưng nó cũng là ở lầm bồng vũ trụ thôi. Đến nơi này, nó chỉ là một kiện vũ khí phòng ngự siêu cường. Về công kích cũng giống như nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo thôi mà. Hoắc Đông, ngươi không phải muốn xem Hồng Mông Linh Bảo sao? Vậy thì đây này. Tần Tư nói xong, kim thương tung ra, hướng vào đầu Hoắc Đông đầm tới. Hoắc Đông sững sờ, vội vàng vượt qua không gian chung quanh mình, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ biến hóa nào. Lúc này, hắn mới hiểu được lời nói của Tần Tư hoàn toàn là dọa dẫm người ta. Hoắc Đông trong lòng giận dữ, trợn mắt nhìn Tần Tư. Tiểu tử thúi, người dám sao? Hoắc Đông vừa muốn nói, dám làm ta sợ, thế nhưng lại đột nhiên nói không nên lời. Hai mắt của hắn đờ đẫn, thân thể cũng không thể nào mà nhúc nhích được nữa. Có một trận gió thổi qua, thân ảnh của Hoắc Đông đã biến mất. Ai đó? Là ai? Tần Tư biết hiệu quả kiếp hồn của kim thương sẽ không xảy ra sai sót gì. Vậy nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, trong lúc hắn mất đi trí thức, có người đã cứu Hoắc Đồng đem đi. Vừa nghĩ như vậy, Tần Tư cũng cảm giác được da đầu tê dại. Hắn lại tiếp tục xoay người sang tìm Bàng Hùng, đã hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu. Đối với Bàng Hùng này, Tần Tư cũng không để ý cho lắm. Bây giờ hắn hẳn là tự hiểu rõ tâm tư của Hoắc Đông. Nếu hắn biết suy nghĩ, cũng sẽ không làm việc điên rồ như thế nữa. Cứu thoát Hoắc Đông chính là Lưu Quang. Hoắc Đông là một nhân tài, Lưu Quang cũng chưa muốn hắn chết đi như vậy. Đa tạ chủ nhân đã cứu giúp. Hoắc Đông đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Uy lực của kim thương kia đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Nhất là trong nháy mắt, lúc hắn nhìn về phía kim thương đó, trong đầu hoàn toàn trở thành một vùng trống rỗng, ngay cả năng lực suy nghĩ cũng không còn nữa. Đúng là phế vật, không gian nơi này đông kết dễ dàng như vậy sao? Đừng nói một tên thần vương vừa mới tấn cấp như hắn, chính ta cũng không làm được, dễ bị lừa như vậy, làm sao làm nên đại sự được? Lưu Quang đại đế khiển trách mấy câu. Hoặc đồng bị Lưu Quang khiển trách suốt cả mồ hôi đầy đầu. Đối với Lưu Quang đại đế, không ai không sợ hãi cả. Đại đế, ngài vừa rồi sao không trực tiếp đem tiểu tử đó giết đi? Hoặc đồng càn đảm mà hỏi. Người thì biết cái gì? Trong áo yêu cốc có ba tên thần vương thực lực siêu cường. Mặc dù không bằng ta, nhưng toàn bộ thực lực cũng không sai biệt lắm. Cộng thêm nhất lưu hồng bồng đình bảo của tiểu tử đó, không chuẩn bị đầy đủ mà hành động lỗ mãng, nhất định sẽ bị tổn hại đấy. Lưu Quang giải thích thật rõ ràng cho Hoắc Đông. Vốn Lưu Quang cũng chỉ muốn Hoắc Đông thu thập tư liệu đầy đủ là được. Nào ngờ Hoắc Đông không giữ được bình tĩnh, trực tiếp ra tay động thủ. Hoắc Đông đương nhiên hiểu rõ điều Lưu Quang chỉ ra, cúi đầu rồi nói. Thuộc hạ biết tội, khẩn cầu đại đế tha cho thuộc hạ một mạng. Nếu không phải ta bây giờ đang cần nhân thủ, thì người... Hoắc Đông trên mặt lần nữa toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như muốn lấy mạng của ngươi, ta đã không xuất thủ cứu ngươi. Tiểu tử đó trên người có hồng bồng đỉnh bảo phòng ngự, đương nhiên là không dễ đối phó rồi. Lưu Quang nói ra, mặc dù hắn có thể lĩnh ngộ một chút thời gian pháp tắc, thế nhưng thật ra nếu chiến đấu, ngay cả lực phòng ngự của đối phương cũng rất khó phá được. Chủ nhân, thuộc hạ có một việc không biết nên nói hay không? Nói đi. Chủ nhân, không biết ngài còn nhớ Chu Viêm Thiên Tôn hay không? Chu Viêm Thiên Tôn ư? Lưu Quang chau mày. Quả thật là một biện pháp tốt. Chẳng qua ta nghĩ là Chu Viêm sẽ không giúp ta mà không vụ lợi gì. Hoặc đồng trộm cười, nhìn Lưu Quang một cái. Chủ nhân, ngài cũng chỉ cần một kiện hồng mông linh bảo, không phải sao? Đương nhiên là không phải. Lưu Quang cả giận nói. Một kiện hồng mông linh bảo mặc dù quý hiếm, nhưng cũng không lọt vào trong mắt thần của Lưu Quang ta. Nếu như muốn, ta sẽ lấy toàn bộ. Giọng nói của Lưu Quang kiên quyết vô cùng. Chủ Hoắc cùng nhị đệ Chu Thông và con là Chu Hiển đều đã tới Thiên Tôn Thành, còn Chu An lại không cáo biệt mà rời đi. Đứa con thứ ba rời đi khiến Chu An suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay, có lẽ chính hắn thật sự cần phải luân hồi sống lại lần nữa mới xem như là kết cục tốt nhất chăng. Lục đạo luân hồi, cách xa Thiên Tôn Thành chừng ức vạn dặm, Chu An đã bị Lầm Bồng phế bỏ toàn thân tu vi. Với khoảng cách ức vạn dặm, nếu hoàn toàn dựa vào đi bộ tới, chỉ riêng về thời gian tính ra cũng là một con số rất lớn. Chu An, muốn đi đâu nói với Vũ Thần một tiếng, ta phái người đưa người đi là được. Mới vừa rời khỏi Thiên Tôn Thành vài trăm dặm, thanh âm của Chu Viêm vang lên. Trong khoảnh khắc, Chu An đã trở về lại Thiên Tôn Thành. Cảnh tượng trước mặt rõ ràng là trong phòng Chu Viêm. Chu An không quá lộ vẻ kinh ngạc, dù sao thần thông của Thiên Tôn hắn cũng đã từng trải qua rồi. Phụ thân, bọn hài tử của ta giao cho người, ta đã yên tâm rồi. Ta bây giờ tu vi hoàn toàn không còn nữa. Trên thực tế, đúng là một phế nhân. Thanh âm của Chu An rất bình thản, tiếp tục nói. Thần vương không muốn đi sống lại luân hồi là vì bọn hắn không nỡ bỏ một thần tu vi. Còn ta không giống như vậy, ta bây giờ cũng không có gì, chẳng qua chỉ là một con người bình thường. Có rất nhiều người nếu muốn trải qua luân hồi cũng cần ức ngàn năm, thậm chí thời gian còn lâu hơn. Cơ hội quá tốt này hiện ở trước mặt ta, mà ta vốn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Chu Viêm cười một tiếng rồi nói, Chu An, xem ra người đã nghĩ thông suốt, ta trước đến giờ không có cho rằng người là phế nhân, người vẫn còn rất có ích đấy. Chu An sững sờ, sau đó liền cười cười tự giễu. Phụ thân, ta biết tình huống ta bây giờ, ngài cũng không cần thương hại ta. Trong lịch sử luân hồi, chẳng là lựa chọn tốt nhất của ta rồi. Không, không phải. Chu An, ta không phải thương hại ngươi. Chu Viêm đột nhiên nghiêm túc đứng lên. Ta nói là thật, ta cho rằng ngươi so với bất luận kẻ nào cũng có ích hơn. Hơn nữa đối với điểm này ta rất tự tin, không thể nghi ngờ. Chu An lại chau mày, nhìn bộ dáng Chu Viêm, dường như không giống nói đùa. Nhưng chính hắn đích xác đã không có giá trị chút nào. Chu Viêm rốt cuộc định âm mưu chuyện gì đây? Chu An, ta biết ngươi bây giờ toàn thân tu vi bị phế bỏ, nhưng điều này cũng không quan trọng. Đừng có quên, linh hồn của ngươi vẫn còn tồn tại. Linh hồn của ngươi có vứt đi cũng là thiên tôn. Linh hồn của thiên tôn thì có ích lợi gì? Không có thực lực, nói cái gì cũng vô ích. Chu An tự giễu mà nói. Không, Chu An, ngươi lại sai lầm rồi. Linh hồn cấp bậc thiên tôn, đây chính là ích lợi rất lớn. Dù sao ngươi hãy hủy bỏ ý niệm luân hồi trong đầu đi. Ngươi muốn đi, nếu không có sự đồng ý của ta, cũng đi không được đâu. Cho dù ngươi tới lục đạo luân hồi, ta cũng có biện pháp đem ngươi trở về. Chu Viêm không giải thích nhiều thêm nữa, trực tiếp đem Chu An trở về chỗ ở của hắn. Chu Hoắc cùng đám người Chu Thông hoàn toàn không nhìn ra chuyện gì. Linh hồn cấp bậc thiên tôn làm sao để vô dụng, thật đúng là không biết gì. Chu Viêm tự nhủ, sau đó không gian trước mắt hắn đột nhiên vỡ ra một cái khe nứt. Bên trong một kiện bình khí đang nằm ngay ngắn, bình khí đó lại phát ra từng tiếng kêu từng hồi. Bất ngờ, bỗng có một luồng khí tức màu xám tuôn nhập vào thân kiếm. Chu Viêm hài lòng cười nói, xem ra hết thảy cũng đều giống như trong dự tính, dung hợp cũng sẽ sớm hoàn thành. Chỉ không biết một kiện thần khí như vậy xuất thế, đến tột cùng có thể đạt tới cấp bậc gì đây. Tại vô danh không gian tầng thứ 7, Hồng Quân dùng thời gian hơn 10 năm, cuối cùng đem mọi người ở tầng thứ 7 bố trí ổn thỏa, đồng thời lập ra hai tòa trận pháp thời gian so với bình thường tỷ lệ 1:5000, để cho La Băng bọn họ tu luyện. Băng Nhi, ta phải đi rồi. Dựa theo suy tính của chúng ta, đại ca của ta bây giờ hẳn là đang ở tầng không gian thứ 9, mà hôm nay ta cũng lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, ta có thể đi tìm đại ca rồi. Hồng Quân kéo tay La Băng ra ngoài Hồng Quân thành tản bộ. Tôn Ngộ Không, Huống Nhật Minh cũng không có đánh nhau nữa, khiến cho hai người dư giả thời gian và không gian. Trên mặt của La Băng nhìn không ra biểu cảm gì, nàng chỉ cúi đầu thấp giọng nói, người cứ yên tâm đi, ta sẽ cố gắng tu luyện, đừng quên nếu như có thể hãy tới đây thăm chúng ta. Được, ta sẽ... Hồng Quân trả lời, sau đó đột nhiên không biết nên nói những lời gì. Hai người cứ như vậy mà đi tới, vẫn là La Băng mở miệng trước. Quân ca, người nói ta còn có thể rời khỏi vô danh không gian này nữa hay không? Hồng Quân suy nghĩ một chút rồi đáp. Ta cũng không rõ lắm, chỉ mong có thể, chứ ta cũng không biết cha mẹ bây giờ như thế nào rồi. Nếu như nói hiện giờ trong lòng Hồng Quân có vương vấn chuyện gì, đó chính là thần nhân của hắn, phụ thân Tần Vũ, mẫu thần Cường Lập, đại ca Thần Tư ở cùng chung không gian này. Thật ra, trên mặt của La Băng hiện ra một tia đỏ ửng, cúi đầu thấp giọng nói. Thật ra, ta ngược lại không ngại gì. Không gian này cũng tốt, không gian kia cũng được. Đối với ta mà nói, đã không có gì khác nhau nữa. Hồng Quân trong lòng vừa động, thuận thế ôm La Băng vào trong lòng mình. Quần ca. Thanh âm của La Băng rất nhỏ kêu lên. Hồng Quân cúi đầu nhìn La Băng, lại thấy sắc mặt của La Băng phơn phớt đỏ hồng. Chúng ta có nên thiết lập chút gì đó hay không? Lời của La Băng càng về cuối càng nhỏ, không thể nghe thấy. Hồng Quân không nói gì, nhìn chăm chú gương mặt La Băng, một tay nhẹ nhàng phất qua, một bức bình phong không gian trong chớp mắt hình thành. Tay kia khẽ khẽ chạm vào vai của La Băng, y phục bên ngoài trên người La Băng liền từ từ rơi xuống. Tại vô danh không gian tầng thứ 9, Hồng Quân rốt cuộc đi tới không gian cuối cùng này. Vừa mới phi thăng lên tới tầng thứ 9, thần thức trong nháy mắt triển khai, lục soát tìm kiếm tung tích đại ca Tần Tư. Không có ư? Hồng Quân nhướng mày, hắn không biết Tần Tư bởi vì tránh né truy sát mà thay đổi khí tức. Ồ, cỗ khí tức này... Đột nhiên, thần thức của Hồng Quân phát hiện Tả Thu Mi. Trên thân thể người này, làm sao lại có khí tức của mẹ mình nhỉ? Hồng Quân vừa nghĩ tới, trong nháy mắt, thân thể biến mất, trong khoảnh khắc đã tới trước mắt Tả Thu Mi. Nhận thấy trên người nữ tử này khí tức tản ra cùng mẫu thân Cường Lập giống nhau. Người là ai? Tả Thu Mi trong nháy mắt phát hiện ra Hồng Quân. Tuyệt Hành cũng lập tức thuấn di tới nơi này. Ánh mắt nhìn Hồng Quân có vẻ như kẻ địch. Ngài là sinh mệnh thần vương Tả Thu Mi sao? Hồng Quân nhìn thoáng qua liền đoán được thân phận Tả Thu Mi. Hai giọt lệ sinh mệnh linh hồn phân biệt chọn trúng Cường Lập và Tần Vũ. Cuối cùng hai giọt lệ sinh mệnh linh hồn hoàn toàn dung nhập mới giúp cho Cường Lập trở thành là sinh mệnh thần vương. Bất luận là Cường Lập hay Tả Thu Mi, trên người đều có một ít khí tức của đối phương. Đây cũng là nguyên nhân Hồng Quân nhìn thoáng qua đã nhận ra được. Người cũng là con của Cường Lập ư? Tả Thu Mi nghi hoặc hỏi. Người trẻ tuổi trước mặt này, hắn cùng Tần Tư tạo cho nàng cảm giác giống nhau như đúc. Đúng, ta gọi là Tần Sương. Hồng Quân trực tiếp đem tên mình báo ra. Tuyết Hành ở phía sau tức thì thở phào hỏi. Tần Sương ư, người là đệ đệ của Tần Tư sao? Hồng Quân ngẩn người, ngay tức thì mừng rỡ. Đúng như vậy, các người đã gặp qua đại ca của ta ư? Huynh ấy bây giờ đang ở đâu? Huynh đệ các người cảm tình thật là tốt. Tuyết Hành hâm mộ mà nói, ca ca của người mới vừa tới đây cũng đã vội vã tìm người khắp nơi. Chẳng qua ca ca của người gần đây tự hồ gặp hơi nhiều phiền toái. Nghe lời nói của Tuyết Hành, Hồng Quân cảm thấy trong lòng run lên, liền vội vàng mà hỏi, đại ca của ta làm sao vậy? Nói đến đại ca, việc Hồng Quân rời nhà ra đi, nguyên nhân lớn nhất là do đại ca Tần Tư. Đúng là vầng hào quang rực rỡ của Tần Tư mới dẫn đến ý tưởng chống đối trong lòng Hồng Quân. Sau đó, hắn mới có ý định bỏ nhà ra đi. Nhưng tất cả những điều này cũng không hề ảnh hưởng đến tình cảm của hai huynh đệ. Tần Tư cho tới bây giờ chưa từng ruồng bỏ tên đệ đệ tư chất kém cỏi này. Mà Hồng Quân thì cũng chưa bao giờ bởi vì hào quang của Tần Tư mà chán ghét đại ca thiên tài của mình. Tần Tư dường như cùng người nào đó đang đánh nhau bị bại lộ Hồng Mông Linh Bảo. Kết quả là người ta lan truyền rộng rãi chuyện này ra. Chưa đến mấy ngày, cả không gian này đều đã biết hết sạch. Lại là do Linh Bảo ư? Hồng Quân trao mày, một cỗ tâm lý chán ghét tự nhiên nảy sinh. Những người này chẳng lẽ nghĩ có Linh Bảo là có thể tiêu biểu cho hết thảy sao? Đại ca của ta bây giờ ra sao rồi? Hồng Quân hỏi, dù sao cứ tìm được Tần Tư đã. Sau đó hai người tụ họp lại mới trọng yếu nhất. Huynh đệ cùng nhau nổi lên, so với đơn độc tác chiến cũng mạnh hơn nhiều. Kỳ thật thì chúng ta cũng đang tìm hắn đây. Tuyệt Hành cất tiếng nói. Trước mặt, đại ca của người hẳn là không có việc gì đâu. Ta cùng Thu Mi liên lạc với vài thần vương khác, cùng muốn trợ giúp cho hắn. Mặc dù thêm chúng ta cũng chỉ có 5-6 người, nhưng dù sao cũng còn hơn không có. Từ khi Hồng Mông Linh Bảo bị tiết lộ ra, chúng ta cũng chưa từng phát hiện qua hắn, chỉ sợ là hắn đã dùng phương pháp nào đó ẩn giấu khí tức của mình. Thì ra là như vậy. Hồng Quân lúc này mới hiểu được vì sao thần thức của mình bao trùm hết cả không gian này mà vẫn không phát hiện ra tung tích của Tần Tư. Tuyết Hành, ta nghĩ ta có thể tìm được Tần Tư. Ta Thu Mi chợt nói. Tuyết Hành không tỏ ý gì. Hồng Quân lại vô cùng bừng rỡ, vội vàng hỏi tới. Ngài nói ngài có thể tìm được đại ca ta ư? Phải làm sao mới tìm được đây? Ngài mau nói cho ta biết. Tạ Thu Mi cười một tiếng nhìn Hồng Quân nói. Tiểu Dương, đừng có nóng vội. Mặc dù ca ca của người ẩn giấu khí tức, nhưng bất luận ẩn giấu như thế nào, vẫn có chỗ sơ hở. Ẩn giấu không được ư? Hồng Quân sững sờ, cũng chưa rõ Tạ Thu Mi muốn ám chỉ điều gì. Công pháp ẩn giấu khí tức có rất nhiều. Riêng ta biết cũng không dưới mấy trăm chủng loại. Nhưng tất cả những công pháp này đều có một điểm giống nhau. Đó chính là không cách nào ẩn giấu, cũng vô pháp thay đổi linh hồn của một người. Tạ Thu Mi giải thích, là một sinh mệnh thần vương, đối với lĩnh vực nghiên cứu linh hồn, nàng rất thông hiểu. Lúc đầu, Lưu Quang Đại Đế từ trong linh hồn Vù Thuận chứng kiến tràng diện huynh đệ Vù Thuận cùng Tần Tư chiến đấu, liền dễ dàng cảm nhận được linh hồn khí tức của Tần Tư, cho nên mới nhanh chóng tìm được Tần Tư. Tiền bối, ngài mau mau tìm đại ca của ta đi. Hồng Quân lo lắng nói. Tạ Thu Mi hiền lành cười một tiếng rồi đáp. Được, được lắm, ta đi tìm đây. Dứt lời, Tạ Thu Mi nhắm mắt lại, thần tâm chìm vào linh hồn, trực tiếp lợi dụng linh hồn lực, lục soát tìm tung tích của Tần Tư. Chỉ một chốc lát sau, Tạ Thu Mi mở mắt ra, trên mặt lộ vẻ tươi cười, nói kết quả cho Hồng Quân. Hồng Quân còn muốn xác nhận một chút, cẩn thận mà hỏi lại. Tiền bối, thế nào rồi? Đã tìm được rồi. Tạ Thu Mi nói tiếp. Tiểu tư đúng là không tệ, lại có thể tìm được một chỗ dựa vững chắc, mạnh mẽ như vậy. Xem ra mấy người thần vương chúng ta có tìm được cũng uổng phí công thôi. Tuyết Hành sửng sốt, không hiểu mà hỏi. Ami, nàng cũng đừng có thừa nước đục thả câu. Tần Tư bây giờ rốt cuộc đang ở đâu? Tuyết Hành, ta đã nói rồi. Tiểu tư bây giờ đã có chỗ dựa rất vững chắc. Chúng ta cũng không cần liên lụy đến các thần vương khác. Chỉ cần hai người chúng ta đi qua là được. Tạ Thu Mi cười cười nói. Đối với thực lực của ám yêu cốc, Tạ Thu Mi biết rất rõ. Người là nói ám yêu cốc ư? Lúc này, ngay cả Tuyết Hành cũng kinh ngạc đứng lên. Bà lão già kia, bình thường xem ra cũng luôn không màng thế sự. Thật ra người nói không sai, chẳng qua là có người giới thiệu hắn tới đó thì lại khác. Nếu đã phát hiện được Tần Tư, Tạ Thu Mi cũng phát hiện ra Băng Nghiên. Bây giờ hai người mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, đã có thể đoán ra điểm mấu chốt trong đó. Tiền bối, chúng ta còn chờ gì nữa, mà mau đi thôi. Tâm tình của Hồng Quân lúc này có hơi lo lắng, nhưng nhiều thêm hưng phấn. Hai huynh đệ đã rất lâu chưa gặp mặt nhau rồi. Được, chúng ta cũng nên đi qua đó rồi. Tạ Tông Mi trong lòng rất thích hai huynh đệ này. Nàng cũng mong ngày hai huynh đệ bọn hắn đoàn viên. Tuyết Hành, người thông báo cho các vị thần vương một chút. Chúng ta tự đi là được, đừng để cho bọn họ lại lùi vào những vũng sinh bùn này. Tốt, Ami, hết thầy đều nghe theo lời của nàng. Tuyết Hành trong nháy mắt liền đem tin tức truyền cho các thần vương. Nhận được tin tức ấy, các thần vương đều là thở phào nhẹ nhõm. Thần vương của đệ nhị thần giới thông thường đều có ý nghĩ giống nhau. Đó là ẩn cư, không màng đến việc thế sự, không muốn bị cuốn vào bất cứ cuộc tranh đấu nào. Nếu không phải nề mặt Tuyết Hành, bọn họ e rằng đều đã cự tuyệt lời nhờ và giúp đỡ ngay tại chỗ. Tuyết Hành chủ động đưa ra ý kiến này, làm cho mấy thần vương cũng đều cảm giác nhẹ nhàng đi nhiều. Hô một tiếng, toang cái Hồng Quân, Tạ Tu Mi, Tuyết Hành, đáy mắt đều biến mất. Trong khoảnh khắc, họ đi tới ám yêu cốc, phía trước đúng là Tần Tư và Băng Nghiên. Tần Tư cùng Băng Nghiên vẫn như mọi ngày, chỉ dùng ngoạn ở trong cốc, căn bản không có nghĩ tới việc luyện công. Hai người đang đi tới, đột nhiên Tần Tư cảm giác không gian phía trước sinh ra một tia ba động. Trong khoảnh khắc, đã có ba người đứng ở trước mặt mình. Bên trái là Tuyết Hành, ở giữa là Tả Thu Mi, còn bên phải là Tiểu Dương. Tần Tư thoáng chốc hưng phấn kêu to, vọt tới cùng Hồng Quân ôm chặt lấy. Nắm tay vẫn không ngừng đánh vào lưng Hồng Quân, miệng thì thào nói, tiểu tử thúi này, rốt cuộc nhớ tới đại ca của ngươi rồi sao? Hồng Quân cũng kích động thân thiết ôm chặt Tần Tư. Đại ca, ta cuối cùng, đệ cũng tìm được huynh rồi. Sau này, huynh đệ chúng ta cùng nhau nổi lên, sẽ mãi có thể khi dễ chúng ta nữa. Tần Tư buông Hồng Quân ra, trong mắt vẫn còn nước mắt. Tiểu Dương, tốt lắm. Không nghĩ rằng đệ cũng tu luyện đến cảnh giới thần vương màu trắng như vậy. Tốt lắm. Tần Tư xúc động hăng hái nói ra. Tuyết Hành thần vương ho khan một hồi, tỏ ý bảo còn có người bên cạnh đây này. Hai người trên mặt đều đỏ bừng. Tần Tư đi tới trước mặt Tạ Thu Mi, cung kính kêu lên. Thu Mi nãi nãi. Tạ Thu Mi đã quen với cách xưng hô này của Tần Tư. Tiểu Dương, để hãy nghe ta nói. Hồi đó khi đệ rời nhà ra đi, tân vũ trụ của phụ thần còn chưa đại thành. Vâng, phụ thần nghĩ sau khi đại thành sẽ thay đổi tư chất tiền thiên cho đệ. Nhưng không nghĩ tới, đệ lại trốn nhà đi trước. Sau đó tân vũ trụ của phụ thần đại thành, vốn có thể giúp cho đệ. Khi đó người lại nói không muốn can thiệp nữa, để cho đệ tự phát triển. Còn nói với ta, sau này thành tựu của đệ sẽ cao hơn ta. Lúc ấy ta không thể nào tin được. Bất qua bây giờ, ta quả thật đã tin rồi. Tần Tư thao thao bất tuyệt nói cho Hồng Quân hoàn toàn hiểu rõ mọi sự. Thì ra là như vậy, đệ còn nói làm sao lại chia ra đệ nhất thần giới và đệ nhị thần giới. Sợ rằng qua vài năm nữa, trong không gian này sẽ xuất hiện thần giới đệ tam thần giới đây. Hồng Quân cảm khái thở dài, vốn hắn tuyệt nhiên không nghĩ đến phụ thân lại có thể có thành tựu cao như thế. Được rồi Tiểu Dương. Tần Tư vừa nói vừa phất tay, tách ra một tầng không gian. Những người khác cũng biết đều không có quấy nhiễu và nghe lén bọn họ. Đệ nhìn xem này. Vừa nói xong, trong tay Tần Tư xuất hiện hai kiện nhất lưu hồng mông linh bảo. Tiểu Dương, đây là cha bảo ta mang theo đưa cho đệ hai kiện nhất lưu hồng mông linh bảo. Vốn là muốn chờ đệ vượt qua thần kiếp sẽ đưa cho đệ. Không nghĩ tới lại kéo dài nhiều năm đến như vậy. Nói ra điều này, trên mặt Tần Tư có chút hơi áy náy. Hồng Quân nhận lấy hai kiện nhất lưu hồng mông linh bảo, trong nháy mắt lại ngây dại. Đại ca, huynh nói hai kiện linh bảo này đều là cha tặng cho đệ sao? Hồng Quân nói chuyện cùng lúc, nước mắt bắt đầu chảy quanh trong khóe mắt. Tần Tư hoàn toàn nhìn thấy vẻ mặt của Hồng Quân, an ủi mà nói. Đúng như vậy Tiểu Dương, mặc dù ta rất hâm mộ đệ, thậm chí ghen tị với đệ, nhưng ta cho tới nay chưa có luyện hóa hai kiện hồng bông linh bảo này. Chả nói là đưa cho đệ là đưa cho đệ, ta không có muốn tranh giành, ngay cả sử dụng cũng không có dùng qua. Trong lời nói của Tần Tư, ít nhiều mang theo vài phần đùa vui. Không, không phải, đệ không phải có ý đó. Hồng Quân cũng chỉ ngừng lại khi mắt đầy nước mắt. Hắn nắm chặt hai kiện hồng bông linh bảo trong tay. Đây không chỉ là hai kiện hồng bông linh bảo, mà còn là lòng yêu thương mà Tần Vũ dành cho tiểu nhi tử là hắn. Cũng mãi đến hôm nay, Hồng Quân mới biết được phụ thân thương yêu mình nhiều biết bao nhiêu. Ngược lại thời gian, Tần Tư nhớ lại khi Tần Vũ giao hai kiện linh bảo cho hắn. Hai kiện linh bảo gồm có Thần Vương Thần Thương Tàn Tuyết, Sau khi vũ trụ đại thành, Tần Vũ sử dụng rất nhiều hồng bông khí phối hợp với huyền hoàng khí luyện chế thành. Mặc dù bản chất là nhất lưu hồng bông linh bảo, nhưng uy lực của nó cũng không thua kém bao nhiêu so với thiên tôn linh bảo. Kiện thứ hai là hóa liên phần thân, cũng được Tần Vũ truyền cho hồng bông khí, tách ra linh hồn ấn ký chính mình. Hai kiện nhất lưu hồng bông linh bảo này có thể xem như là vũ khí tùy thân của Tần Vũ, nhưng hắn đã thành tựu huyền hoàng bất diệt thân thể, không hề cần đến hai kiện vũ khí này nữa. Lần này toàn bộ lấy ra, chuyển tặng cho Hồng Quân. Nhìn Tần Tư lộ vẻ khiếp sợ, Tần Vũ cười cười nói, Tiểu Tư, con cảm thấy cha làm như thế không công bằng hay không? À không có, chẳng qua là con cũng không nghĩ tới, đến cả vũ khí tùy thân cha cũng đem ra. Tiểu Sương nếu mà nhìn thấy, chắc chắn là cảm động không chịu nổi. Tần Tư nói, Tiểu Tư, Tần Vũ thở dài, con từ khi ra đời đã có được tư chất vượt trội hơn người. Lan Thúc, Tạ Thu Lâm, các vị tiền bối tất cả cũng đều rất thích con. Nhưng Tiểu Sương không giống như vậy, từ nhỏ đã bị hào quang của con áp chế. Đoạn thời gian đó, vũ trụ của cha còn chưa có đại thành, lại đúng lúc gặp phải thiên tôn thành phủ xuống. Hết thảy những việc này làm cho cha mẹ sơ sót, không để ý quan tâm đến Tiểu Sương. Lan Thúc cùng Tạ Thu Lâm và các vị tiền bối cũng đều ưa thích con, mà với Tiểu Sương thì... Tần Vũ nói tới đây thì thở dài. Những năm gần đây, Tiểu Sương một mình xông xáo ở hạ giới, cũng chịu không ít khổ ải. Mặc dù ta biết nó có con đường đi riêng của mình, hơn nữa thành tựu có thể sẽ rất cao, nhưng điều này cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu những lo lắng trong lòng ta. Nó dù sao cũng là con của ta. Tiểu Tư, thật ra con cùng Tiểu Sương ở trong lòng ta đều giống nhau. Các con đều là hài tử của ta, còn thành tựu của các con hơn kém nhau. Thật ra ta không để ý tới. Ta và mẹ của các con đã đi thăm Tiểu Sương, nhưng không cùng nó nói chuyện. Do ta hiểu được điều này đối với Tiểu Sương tốt hơn, chỉ là đứng ở quan điểm của phụ thân mà nói. Hai kiện linh bảo này đã từng theo ta rất nhiều năm, cũng giúp ta giải quyết không ít phiền nhiễu. Vì vậy ta giao cho Tiểu Sương, coi như là ta đã đem một phần tâm thần của ta lưu lại bên cạnh nó rồi. Tản tuyết thần thương, hóa liên phần thần đều được Tần Vũ lúc trước chinh chiến sử dụng qua. Hôm nay sau khi trải qua cải tạo, lặng lặng nằm trong tay Hồng Quân, làm cho Hồng Quân cảm thấy xúc động vô cùng.